Thái cổ cuồng ma, chương 1021 tự lập làm thiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ vừa nói, Trường Sam thanh niên ba người, Hoàng Kim Nhiêu đều là quay đầu nhìn lại, ngược lại thì thanh niên áo bào đen kia như cũ ăn chính hắn, đối với tình huống bốn phía làm như không thấy. Những lời này mặc dù nghe rất phổ thông, có thể ngẫm nghĩ lần này, lại để lộ ra một cái tin tức để ở ngồi cũng sinh lòng kinh ngạc. Một mực nghe sư tôn nói đến thiên ngoại thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết người này dùng là, nói đến, mà không phải, nói qua, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng từ cân nhắc tỉ mỉ lại có hai loại hoàn toàn bất đồng ý tứ. Không biết đạo hữu sư thừa nơi nào, kia Trường Sam thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ mở miệng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, đạo. Thôn Thiên Lão Tổ, Trường Sam thanh niên ba người đều là con ngươi co rụt lại, ngay cả thanh niên áo bào đen kia cũng không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, trong con ngươi phất qua vẻ kinh dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần vị này Hoàng đạo hữu không ngại, chúng ta cũng sẽ không nói gì nhiều. Kia Trường Sam thanh niên do dự một chút, đạo, mặc dù quý vị thị kiếm nhất mạch trực hệ huyết mạch nhưng Thôn Thiên Lão Tổ hung danh tự nhiên nghe. Hơn nữa thị kiếm nhất mạch còn nắm giữ Thôn Thiên Lão Tổ một ít không muốn người biết bí mật, cho nên Trường Sam thanh niên cũng không muốn nhiều hơn đắc tội. Hoàng Kim Nhiêu phiết mắt Tần Vũ, trong con ngươi mang theo một phần nghi ngờ, sau đó, hắn liền mở miệng đạo. Chư vị muốn biết cái gì cứ nói đi. Nếu như là liên quan tới kia người ngoại lai Tần Vũ, tình huống cụ thể các ngươi hẳn đều biết, nếu như là muốn ta đi lấy tới kia bản cổ tịch chỉ sợ ta là thật làm không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến, Trường Sam thanh niên ba người tất cả ngồi xuống đến, trầm ngâm chốc lát hỏi hắn. Hoàng đạo hữu, có thể hay không đem như lời ngươi nói trong cổ tịch miêu tả kia quyền trục lời nói thuật lại một lần. Sau khi nói xong, Trường Sam thanh niên lại nói, tận lực không sót một chữ, đây là thù lao. Vừa nói, Trường Sam thanh niên xuất ra một quả nạp hư. Giới đặt ở Hoàng Kim Nhiêu trước mặt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Kim Nhiêu phiết mắt nạp hư giới chỉ cũng không từ chối cầm lên, kiểm tra một phen sau, chân mày không khỏi khều một cái, nạp hư giới vô thanh vô tức biến mất, sau đó, hắn ngồi ở chỗ đó, chậm chạp nhắm hai mắt lại tiến vào trong hồi ức. Người có tổ danh cực tự lập làm thiên, đốc hoang cửu đỉnh, luyện thiên địa chỉ, nắm cửu cực lực lấy chấn vạn giới, truyền có cửu cực sứ quân, nắm cực ý trời, trường thiên địa chi chỉ, hoàng cực thiên chi uy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường Sam thanh niên ba người đều là rung một cái, mà thanh niên áo bào đen kia cũng ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng Kim Nhiêu, bị những lời này cho chấn đến, Hoàng Kim Nhiêu lời muốn nói đã vượt quá bọn họ nhận thức. Mà Tần Vũ càng là khiếp sợ không ai sánh bằng. Hoàng Kim này như lời muốn nói thật là thiên chỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, lúc trước đem tử vong diễm tâm rót vào thiên chỉ bên trong lúc sẽ lộ ra một đạo khác thần thông, kia thần thông được đặt tên là cực chết. Cho nên, Tần Vũ một mực suy đoán có hay không rót vào lực lượng nào đó bất đồng, có thể làm cho thiên chỉ lộ ra bất đồng thần thông. Tần Vũ từng quan sát tỉ mỉ thiên chỉ, phát hiện theo như thiên chỉ chiều dài đến xem tuyệt đối không chỉ hai loại. Cho nên, cùng Hoàng Kim Nhiêu lời muốn nói càng là nghĩ tưởng phù hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác thiên chỉ bên trong rất có thể có 9 loại cực đoan lực lượng. Chẳng lẽ, đúng như hắn lời muốn nói ngày này chỉ là tới từ tên kia là cực người, Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc lâm vào trong trầm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trên này cũng không có nói trong tay người kia cầm là thiên địa chi chỉ a, thanh niên mặc áo vàng kia nhìn chằm chằm Hoàng Kim Nhiêu hỏi. Hoàng Kim Nhiêu phiết mắt thanh niên mặc áo vàng này, cười lạnh một tiếng, cũng không giải thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên mặc áo vàng sắc mặt cứng đờ, đang muốn nổi giận, lại thấy Trường Sam thanh niên quay đầu nhìn tới, liền vội vàng im lặng. Sau đó, Trường Sam thanh niên nhìn chằm chằm Hoàng Kim Nhiêu đạo. Theo như đạo hữu ý là kia người ngoại lai Tần Vũ. Trong tay cầm là thiên địa chi chỉ, nói cách khác hắn là cửu cực sứ quân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không suy đoán lời nói, hẳn là, Hoàng Kim Nhiêu gật gật đầu nói, Trường Sam thanh niên ánh mắt thiềm thước, lâm vào trong trầm tư, không thể không nói, Hoàng Kim Nhiêu lời muốn nói quả thật làm cho hắn đều khiếp sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới giữa thiên địa này lại có dám. tự lập làm thiên, người, nể tình ngươi xuất thủ coi như phóng khoáng phân thượng, ta khuyên các ngươi không nên đi đánh hắn chú ý, ở ta hoàng kim chiến như nhất tộc cổ tịch thượng cuối cùng còn lưu một câu nói, gặp vua như mỗi ngày. Lại nói, ở nơi này lại không thánh cảnh trong thiên địa, muốn đi tìm hắn, đơn giản là thiêu thân, đừng nói là ngụy thánh, liền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi là chân chính thánh cảnh đích thân tới cũng là đường chết một cái. Trường Sam thanh niên vẻ mặt rung một cái, gặp vua như mỗi ngày. Đây không thể nghi ngờ là đang nói thấy cửu cực sứ quân, giống như thấy. Thiên, một loại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Hoàng Kim Nhiêu phía sau từng nói, Trường Sam thanh niên ba người cũng không có hoài nghi, dù sao, đạo kia nhai tử chính là ví dụ. Nếu quả thật có kia thiên ngoại thiên chi người, sẽ tới cửu đại tiên vực tới. Mũi ưng thanh niên nghĩ đến cái gì, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ bọn họ tới chả muốn báo cho biết ngươi một tiếng. Mảnh thiên địa này ẩn chứa bí mật há là ngươi có thể biết được. Hoàng Kim Nhiêu cười lạnh nói. Kiếm Phi Dương cảm ơn Hoàng đạo hữu. Không đợi kia mũi ưng thanh niên nói nhiều, Trường Sam thanh niên liền ôm quyền nói, cũng không có bao nhiêu hàn huyên, trực tiếp xoay người rời đi. Thanh niên mặc áo vàng kia cùng kia mũi ưng thanh niên đều là âm lãnh mắt nhìn Hoàng Kim Nhiêu, đi theo Trường Sam thanh niên sau rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi ba người rời đi sau, Hoàng Kim Nhiêu không từ đo đến Tần Vũ, đạo. Đạo hữu chúng ta gặp qua, góc chuyện audio.com. Tần Vũ cũng từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ, mắt nhìn Hoàng Kim Nhiêu, lắc đầu một cái, đạo. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói hẳn là lần đầu tiên, đúng Hoàng đạo hữu. Cõi đời này thật có, tự lập làm thiên, người sao, hơn nữa, kia thiên ngoại thiên vậy là cái gì dạng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Kim Nhiêu trên mặt bắp thịt co rúc mấy cái, hắn đảo trong mắt một vòng, đạo. Người sư tôn không phải là thường xuyên nói cho ngươi lên sao? Chẳng lẽ ngươi không biết? Sư tôn ta quả thật đề cập tới, nhưng cũng không muốn để cho ta biết thiên ngoại thiên chuyện. Tần Vũ bất đắc dĩ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ồ, Hoàng Kim Nhiêu hiếu kỳ đánh giá Tần Vũ từng bước ép sát đạo. Không biết hắn đề cập với ngươi cái gì, Tần Vũ trong lòng hơi động, người này là đang thử thăm dò. Trầm ngâm chút ít Tần Vũ đạo, hắn cũng không có đề cập tới cái gì, bất quá. Thật giống như nói muốn đi thiên ngoại thiên, cần qua đóng một cái. Về phần một cửa ải kia hắn cũng không nói rõ, chỉ nói qua một câu đó là một cái rất mạnh người. Đúng hắn nói thời điểm nhìn, xuống thiên, cụ thể ta cũng không hiểu nổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Kim Nhiêu có chút kinh ngạc trong con ngươi lóe lên tia sáng kỳ dị ánh sáng, một lát sau, hắn đạo. Tại hạ Hoàng sinh tử, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Vương Tinh Thần, Tần Vũ nhàn nhạt nói, ban đầu hắn ở quỷ vực dùng là Vương Tinh Thần tên, vốn là Tần Vũ nghĩ tưởng đổi một nhưng lo lắng Lý Thanh ba người sẽ lộ vùi lấp dứt khoát sẽ dùng danh tự này, lại nói. Cõi đời này cùng tên người không biết bấy nhiêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Tinh Thần, Hoàng Kim Nhiêu ngạc nhiên đánh giá Tần Vũ, sau một hồi mới nói. Xem ra ta theo kêu. Vương Tinh Thần, người thật đúng là có duyên a, lúc trước có một Vương Tinh Thần bằng hữu, bây giờ. Không nghĩ tới lại đụng phải một cái Vương Tinh Thần, thật sao, kia thật đúng là có duyên a, đúng Hoàng đạo hữu có thể hay không cho ta giảng giải kia thiên ngoại thiên. Hơn nữa, kia, tự lập làm thiên, người thật tồn có ở đây không? Tần Vũ cười nói, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.